Ông bố họ Hoắc biến thái. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú chó xinh đẹp Ruby. Phùng Lan nhất thời quên mất Ruby nhà mình có nuôi một chú phốc sóc. Thấy Phùng Lan có vẻ chưa hiểu ý, Tiểu Hà liền tiếp lời. À, chắc Tiếu Minh hôm trước chơi thấy chú cún bên nhà đẹp quá nên đặt tên cho nó là Ruby. À, Ruby là con tôi. Nó rất thích loài phốc sóc nên đòi nuôi bằng được một chú. Tên nó là Su Su, Phùng Lan giải thích. Phùng Lan nói tiếp, nếu Tiếu Minh thích, hôm sau khi Ruby về bác sẽ bảo cô giúp việc mang Su Su sang chơi với con. Con chỉ thích Ruby thôi. Tiếu Minh lý nhí, sao con? Phùng Lan hỏi lại, dạ không ạ, hôm sau con sẽ sang đây chơi với Su Su không làm phiền đến cô giúp việc ạ. Tiếu Minh tinh ý đáp lại. Thật là một đứa trẻ ngoan. Phùng Lan nhìn Tiếu Minh tấm tắc khen. Tiểu Hà ngồi bên cạnh trong lòng nở hoa liên tục. Sau cuộc nói chuyện Tiếu Minh đành ngậm ngùi ôm quà về. Tiểu Hà thấy vậy liền hỏi. Ủa, sao con không gửi quà cho bác Lan đeo cho Su Su? Thôi, tự tay con tặng sẽ ý nghĩa hơn. Tiếu Minh ỉu xìu lê lết vào nhà. Buồn nẫu ruột, về phòng thằng bé đặt quà lên bàn rồi nằm vật ra giường. Hích, lại không được gặp bạn xinh đẹp. Tiểu Hà vào nhà nhìn đồng hồ cũng đã 18:30 liền vào phòng tắm thay đồ rồi ra phòng bếp sắp đồ ra chuẩn bị nấu cơm. Sau khi ăn xong Tiếu Minh đã tắm nên mở tủ lạnh lấy trái cây ra phòng khách ngồi xem tivi. Còn Tiểu Hà dọn dẹp trong bếp xong thì về phòng tắm rửa rồi mang laptop ra phòng khách chơi với con trai. Tại CY, chủ tịch hợp đồng bên Du đã ký xong. Thư ký Lâm mang hợp đồng vào đưa cho Hoắc Tư Vĩ. Hoắc Tư Vĩ gật đầu, mở xem một lượt. Sau khi làm xong công việc ở công ty thì Hoắc Tư Vĩ về biệt thự riêng. Ăn xong bữa tối rồi lên phòng làm việc riêng. Lúc Hoắc Tư Vĩ trở về phòng ngủ cũng đã là 12 giờ. Chợt nhớ đến con chip kết nối với điện thoại mình. Không chần chừ Hoắc Tư Vĩ tắt đèn chỉ để đèn ngủ nhỏ bên cạnh. Mở camera trong phòng tắm Tiểu Hà ra. Dám không đến điểm hẹn. Lại không gọi tôi lấy một cuộc. Chu Tiểu Hà càng ngày lá gan của em càng lớn. Toàn bộ cảnh xuân hiện lên trước mắt. Hoắc Tư Vĩ ngắm nhìn. Sau 5 năm em quyến rũ hơn rất nhiều. Chắc tôi phải bắt hai mẹ con em về sớm hơn dự định. Nụ cười tà mị nhếch lên. Một đường con hút hồn. Đúng là biến thái mà. Hôm nay là buổi học đầu tiên của Tiếu Minh khi về nước nên Tiểu Hà chuẩn bị đồ dùng học tập. Cơm hộp hết cho thằng bé và đưa thằng nhỏ đến trường. Minh Minh của mama đi học nhớ ngoan nha. Tiểu Hà ôm con trai. Thơm chán thằng nhỏ. Dạ, Tiếu Minh gật đầu. Cu cậu đang rất nôn nóng để được vào chơi với các bạn. Minh Minh con nhớ nếu ai hỏi con bao nhiêu tuổi đều phải bảo là con 6 tuổi nha. Tiểu Hà dặn dò. Dạ vâng, không phải tối qua trước khi đi ngủ mama đã nhắc Minh Minh rồi sao? Mama cứ yên tâm, Tiếu Minh gật đầu, giọng hệt như ông cụ non. Được rồi mama đi làm đây. Bye Minh Minh, Tiểu Hà vẫy tay Minh Minh. Tiếu Minh vẫy tay mẹ rồi chạy vào lớp học. Ngay sau đó Tiểu Hà liền bắt taxi đến công ty. Vừa đi được nửa đường thì tắc đường. Tiểu Hà sắp trễ giờ làm liền hối bác tài. Bác ơi khoảng 10 phút nữa có đến nơi được không bác? Chắc không đâu cô. Đường này rất ít tắc đường chắc phía trước có tai nạn rồi. Bác tài ngó qua cửa nhìn phía xa xa đằng trước. Tiểu Hà bất đắc dĩ đành phải xuống xe đi bộ. Được nửa đường thì một chiếc xe BMW đen bóng loáng dừng lại bíp còi. Đang bước đi vội nghe tiếng còi bên tai Tiểu Hà có chút giật mình dừng lại. Cửa kính bắt đầu hạ xuống. Tiểu Hà ngỡ ngàng vội cúi đầu chào. Chào Tổng Giám Đốc. Ừ, cô đang vội sao? Thiên Quốc Tùng nhìn cô hỏi. Vâng, sắp trễ giờ mà nãy tắc đường nên tôi đi bộ. Tiểu Hà thành thật, lên xe đi. Thiên Quốc Tùng quay đầu hướng xuống ghế phụ. Dạ, Tiểu Hà ngỡ ngàng tập 2. Lên xe đi, bây giờ cô còn 5 phút để đến điểm danh. Thiên Quốc Tùng kéo vạt áo nhìn đồng hồ. Tiểu Hà nghe vậy không cần suy nghĩ nhiều mở cửa ngồi ngay ngắn vào xe. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Làm phiền anh. Thiên Quốc Tùng nhìn cô lắc đầu cười rồi lái xe đến công ty. Trên đường đi hai người chả nói gì, cũng chả có gì để nói nên chỉ im lặng. Vừa dừng xe, Tiểu Hà đã vội vã mở cửa chạy vào trước sự ngỡ ngàng của bao nhân viên, đặc biệt là nhân viên nữ. Sau khi điểm danh, Tiểu Hà mới yên tâm ngồi xuống bàn thì lại bị Dĩ Lộ kéo ghế đối diện. Hai mắt nhìn nhau chăm chăm. Tiểu Hà, cậu và Thiên Tổng, sao hai người lại? Hiểu ngay ý Dĩ Lộ muốn nói, Tiểu Hà liền thanh minh. Không phải như cậu nghĩ đâu. Mình chỉ vô tình gặp Thiên Tổng rồi anh ấy thấy mình khó khăn nên đưa mình đến công ty. Thật không? Dĩ Lộ dán sát mặt vào Tiểu Hà. Tiểu Hà gật gật, nhìn xung quanh biết bao ánh mắt ghen ghét của mấy cô phòng khác đang đứng bên ngoài lườm nguýt. Tiểu Hà chỉ biết cười trừ. Hôm nay việc khá nhiều nên Tiểu Hà ở trưa tại công ty. Tiểu Hà xuống ăn thôi, mình đói sắp xỉu rồi nè. Dĩ Lộ một tay xoa bụng một tay kéo Tiểu Hà. Thôi cậu xuống trước đi. Mình làm nốt bản báo cáo lát phải đưa cho Trương trợ lý. Tiểu Hà vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Được rồi, ai chả biết cậu tham công tiếc việc. Cậu cứ yên tâm làm đi. Lát nữa mình mang cơm lên cho cậu. Dĩ Lộ vỗ vai Tiểu Hà. Ừ, cảm ơn cậu nha. Cả phòng đều xuống nhà ăn riêng, chỉ Tiểu Hà vẫn chăm chú với bản báo cáo. Phòng tổng giám đốc, thư ký Tống Anh chuẩn bị đồ. Tôi xuống xe trước. Thiên Quốc Tùng lấy chiếc vest đang vắt trên ghế để xuống, khuỷu tay trái rồi bước đi. Vâng, thư ký Tống gật đầu rồi quay ra chuẩn bị đồ cho buổi ký hợp đồng với Malaysia. Thiên Quốc Tùng đi ngang qua phòng marketing thì thấy Tiểu Hà liền dừng lại bước vào trong. Sao cô không xuống ăn cùng mọi người? Tôi còn bản báo cáo. Cậu cứ xuống đi, lát tôi ăn sau. Tiểu Hà vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Tôi không cần xuống đó. Á, chào Tổng Giám Đốc. Tiểu Hà quay lưng lại, giật mình kêu lên. Tôi xấu lắm sao mà cô lại tỏ thái độ như vậy? Thiên Quốc Tùng nhăn mặt. Dạ không phải, tại tôi không ngờ. Tiểu Hà ngập ngừng. Không ngờ tôi lại vào đây. Tiểu Hà chỉ gật đầu, mặt vẫn cúi gằm nhìn xuống đất. Thiên Quốc Tùng cười để lộ má lúm bên trái rồi lại vụt tắt. À quên, tôi chưa hỏi tên cô. Tôi tên Chu Tiểu Hà. Tiểu Hà hơi ngẩng đầu. Chu Tiểu Hà, cái tên này quen quen. Hình như, Thiên Quốc Tùng lẩm bẩm, suy nghĩ điều gì đó. Sao ạ? Tiểu Hà thấy ông sếp có vẻ lạ liền hỏi. À không, cô làm việc đi. Thiên Quốc Tùng lắc đầu rồi quay lưng đi. Vâng, tạm biệt Tổng Giám Đốc. Tiểu Hà đang định ngồi xuống thì Thiên Quốc Tùng lại quay lưng hỏi. Cô có chồng chưa? Dạ. Tiểu Hà lại đứng thẳng khó hiểu. À ý tôi là, à không thôi cô làm việc tiếp đi. Thiên Quốc Tùng lại quay lưng đi. Lần này đi thật nha bà con. Tiểu Hà ngồi xuống làm việc miệng không ngừng làm nhảm. Ủa ông sếp này bị gì nhỉ? Không lẽ? Tiểu Hà suy nghĩ vẩn vơ rồi lại vỗ vỗ má lắc đầu. Không không có chuyện đó đâu. Làm việc thôi. Wi-Fi nhà bị lỗi nên phải mặt dày đi xin pass hàng xóm. FL, thả sao nhé. Ngóc cu tê. Cách chương.